cô dâu bướng bỉnh của tổng tài. Chương 505. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 505. Về tới khu nhà của nhà họ Hoắc đã là 2 tiếng sau trên ghế sofa. Hoắc Lăng Tùng mặc một chiếc áo len dài nhạt màu, ánh nắng chiếu lên người anh, vô cùng ấm áp. Về rồi đấy à? Ừ. Hoắc Dung Thành thấp giọng đáp, hỏi. Hoắc Diệp Phong đâu? Đang ngủ trong phòng ấy, sáng sớm qua mới quay về khách sạn, bây giờ vẫn còn chưa tỉnh, nó uống nhiều rượu lắm. Gọi nó ra đây cho tôi. Vâng thưa cậu hai, quản gia Trương đáp, sau đó đi lên tầng. Tô Tú xong nhận lấy ly nước ấm, hai tay cô ôm lấy cốc, ngồi lên ghế sofa, uống từng ngụm một. Mấy phút sau, Hoắc Diệp Phong với quả đầu tổ qua đi từ tầng 2 xuống. Anh hai, anh kêu em để ý cô ấy, em để ý kiểu gì đấy? Sắc mặt Hoắc Dung Thành trầm xuống, chất vấn. À, anh hai, không phải cô ấy vẫn ổn sao? Hoắc Diệp Phong vẫn chưa tỉnh hẳn, đầu vẫn ong ong, hình như anh ta đã ngủ đến quên trời quên đất. Đứng thẳng lên, Hoắc Dung Thành lạnh lùng trách mắng. Con mắt nào của em thấy cô ấy ổn? Cả hai mắt của em đều thấy cô ấy ổn. Không mất tay, mất chân gì, chạy nhảy đi lại được, sắc mặt cũng hồng hào mà. Hoắc Diệp Phong trả lời. Cố Hàn, cậu Tư. Mợ chủ tối qua đã bị kẻ xấu chút rượu, lại còn bị bỏ thuốc nữa. Cố Hàn bước lên trước, nói. Hai mắt Hoắc Diệp Phong sáng lên, cái tính hóng Dreamer lại không nhịn được mà trỗi dậy. Bị bỏ thuốc à, thuốc gì đấy? Hoắc Dung Thành cầm tờ bệnh án ở trên bàn, ném thẳng vào mặt anh ta. Thứ em quan tâm đến không phải có an toàn hay không mà lại bị bỏ thuốc gì sao? Bị đập thẳng vào mặt, Hoắc Diệp Phong ôm lấy miệng, vẻ mặt ủy khuất. Anh hai. Em chỉ tiện miệng hỏi một câu thôi mà, em sai rồi, thật sự sai rồi. Hoắc Lăng Tùng ở bên cạnh thở dài, lắc đầu ngao ngán, nhặt tờ giấy khám bệnh lên. Cút ra ngoài, phạt đứng. Ánh mắt Hoắc Dung Thành lạnh lùng, đôi môi mỏng mím chặt lại. Cậu hai, bên ngoài trời đang mưa rất to, hay là đợi tạnh mưa rồi thì cho cậu Tư ra ngoài sau. Quản gia Trương tiến lên trước, nói một câu. Vừa hay, nhân cơ hội này rửa não cho nó tỉnh rượu. Vẻ mặt Hoắc Dung Thành lạnh nhạt, không chút mềm lòng. Nếu như tối qua anh không có mặt tại hiện trường, kêu Cố Hàn canh chừng, nói không chừng anh đã bị cắm sừng rồi. Quản gia Trương trầm mặc, yên lặng lùi về sau, thở dài một tiếng. Lại là một ánh mắt lạnh lẽo lướt qua. Hoắc Diệp Phong không dám lằng nhằng thêm, cậu ta ôm theo Tiểu Bạch, một người một chó, cùng nhau đi ra khỏi phòng khách. Quản gia Trương, kêu nhà bếp nấu ít trà gừng, đợi Diệp Phong phạt đứng xong thì nhớ kêu nó uống. Hoắc Lăng Tùng dặn dò. Vâng thưa cậu ba, cách Trương.